Nương ta họa người kỳ đoá dĩ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đến, khi cái tên Trương chỉ hiện lên màn hình điện thoại của Doãn Hy, lúc ấy cô mới thực sự tin là anh ta không đùa. Cô dẫn Nhiếp Tung xuống lầu, vừa ra đến quầy lễ tân của nhà nghỉ thì thấy người đã đến. Ông chủ nhà nghỉ giới thiệu một quán cơm gia đình địa phương, ba người quyết định đi ăn thử. Trương Trì gọi một chai bia đặc sản, rót cho mỗi người một ly nhỏ. Không phải chứ, sư huynh keo kiệt vậy luôn à, mỗi người chỉ được có một chén bé tèo. Doãn Hy nâng ly lên, chọc ghẹo anh. Vừa nghe cô nói, Trương Trì như chợt nhớ ra gì đó, lập tức giật lấy ly rượu trong tay cô, thu lại nụ cười. À đúng rồi, em bị viêm vết thương, không được uống rượu. Một chén nhỏ cũng tịch thu luôn. Xì, mùi rượu vừa chạm mũi, còn chưa kịp nếm thì đã bị lấy đi. Doãn Hy rậm rậm chân tỏ vẻ không hài lòng. Trương Trì làm như không nghe thấy, quay sang hỏi Nhiếp Tung. Thầy Tiểu Nhiếp, uống với tôi vài ly chứ? Doãn Hy liền ghé sát lại, chăm chú nhìn vào ly rượu của Nhiếp Tung, rất chu đáo hỏi. Anh uống được không? Không thì để tôi giúp cho. Nhiếp Tung liếc cô một cái, lặng lẽ rời ly rượu sang phía bên kia, rồi nói với Trương Trì. Tửu lượng tôi không tốt, chỉ uống được một ly thôi, mong anh thông cảm. Hiếm hoi mới thấy Doãn Hy bị bóp nghẹt quyền lực, Trương Trì mừng còn không kịp, đâu thèm so đo Nhiếp Tung uống được nhiều hay ít, lập tức cụng ly. Không dụ được rượu uống, Doãn Hy bực bội gọi phục vụ, mở thực đơn ra xem món. Quán cơm gia đình lấy nguyên liệu địa phương, đầu bếp tự nấu đơn giản nhưng dọn lên từng đĩa đầy hấp dẫn. Không trang trí cầu kỳ, món ăn trông bình thường, nhưng khi vào miệng thì ngon đến mức Doãn Hy phải lim dim mắt thưởng thức. Cô vừa thúc giục hai người đàn ông đang uống rượu mau ăn, vừa gọi thêm ba bát cơm trắng. Nhiếp Tung vừa mới nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng còn vương nơi đầu lưỡi, thấy cô ăn ngon lành, bên má còn dính một hạt cơm mà không hay. Anh đưa tay, nhẹ nhàng gắp đi hạt cơm ấy, cô phồng má, cong mắt mỉm cười với anh. Trương Trì cầm ly rượu, nhìn hai người mà cảm thấy không khí có gì đó. Lạ lạ, này, thầy Tiểu Nhiếp, anh biết không? Anh ta gọi Nhiếp Tung, trong lòng đang nghĩ nên dò xét người đàn ông rõ ràng là có tình ý với sư muội mình thế nào. Tôi thật sự rất khâm phục hành động, ngàn dặm đuổi vợ của anh đấy. Cả Nhiếp Tung và Doãn Hy đều sững người, một người thì cúi đầu ngượng ngùng, người kia thì giả vờ không có chuyện gì, tiếp tục ăn. Trương Trì không đợi họ phản ứng, tự rót đầy ly rượu cho mình, tiếp tục nói. Sư muội tôi ấy à, nói sao nhỉ, không phải tôi tự khen đâu nhé. Dáng đẹp có, sự nghiệp cũng có, tính cách tốt, chịu được khổ, ngoài việc thỉnh thoảng không đứng đắn ra thì không thể chê vào đâu được. Doãn Hy vốn chẳng định chen vào, nghe đến đây thì liếc xéo anh ta một cái. Xến, Nhiếp Tung cười gượng, ra hiệu bảo Trương Trì nói tiếp. Tôi suốt ngày bảo cô ấy, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, chuyện gì nội bộ giải quyết được thì đừng làm phiền người ngoài. Ai ngờ cuối cùng lại bị đám người bên bảo tàng chiếm trước. Bị anh cướp mất rồi. Trương Trì thở dài, cạn nửa ly rượu. Nhiếp Tung cũng nhanh chóng uống cạn một ngụm lớn, lau vệt rượu bên khóe miệng, lên tiếng giải thích cho bản thân. Tiến sĩ Trương, không phải tôi cướp đâu à? Không nói còn đỡ. Vừa mở miệng, Trương Trì liền nổi giận, liếc mắt nhìn anh và Doãn Hy một cái. Đây là bông hoa của khoa địa chất bọn tôi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết bao nhiêu nam sinh quỳ gối dưới áo khoác đi rừng của cô ấy. Cô ấy còn chẳng thèm liếc một cái. Còn cậu, không tốn một binh một tốt, cứ thế hái mất rồi. Anh nói sai rồi, Doãn Hy đặt đũa xuống, ánh mắt đầy ẩn ý quét qua người Nhiếp Tung, rồi dừng lại trên mặt sư huynh mình. Là tôi nhìn trúng anh ấy trước, là tôi tự nguyện để anh ấy hái. Bao nhiêu cảm xúc mà Trương Trì dồn nén từ nãy đến giờ lập tức bị phá vỡ, suýt nữa thì phun luôn cả ngụm rượu ra ngoài. Anh ta chỉ vào cô từ xa. Nâng ly chúc Nhiếp Tung. Vậy thì, thay mặt cho toàn thể anh em còn độc thân của Viện Nghiên cứu Địa chất, tôi kính cậu một ly. Thầy Tiểu Nhiếp, chúng tôi cam tâm tình nguyện bái phục, tự thấy không bằng. Doãn Hy không được uống rượu, sớm đã mất hứng nhìn hai người cụng ly đổi chén. Nghe chủ quán nói sau vườn có con thỏ lạc vào, cô liền hí hửng chạy đi xem. Bóng lưng cô vừa khuất sau tấm rèm cửa, Nhiếp Tung liền uống cạn ly rượu, nói. Tôi biết cô ấy tốt, nếu không thì tôi đã chẳng chạy xa thế này để theo đuổi. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đối xử tử tế với cô ấy. Từng câu từng chữ đều bình dị, nhưng thốt ra từ miệng anh lại mang theo sự nghiêm túc giống như đang ký cam kết. Trường chỉ liếc nhìn ra vườn sau, chẳng thấy gì, nhưng vẫn hạ giọng hỏi. Nói thật với tôi một câu, hai người bây giờ, ý anh là sao, tiến triển tới đâu rồi? Trương Trì dùng giọng điệu từng trải, dạy dỗ đàn em. Toàn là đàn ông cả, đừng quanh co giấu giếm. Tôi, bọn tôi, Nhiếp Tung không biết phải trả lời sao. Nói, bọn tôi bây giờ vẫn chưa là gì, nhưng đã ôm nhau ngủ rồi. Hay, tôi đang theo đuổi cô ấy chưa đồng ý, nhưng hai đứa đã nằm chung giường. Cái nào cũng không nói nổi, cuối cùng, chỉ đành cúi đầu, vừa lau mồ hôi vừa uống cạn ly rượu. Trương Trì giơ cao chai rượu rỗng gọi phục vụ, thêm một chai nữa, chờ khi rót đầy lại, thấy Nhiếp Tung vẫn không hé răng về tiến triển gì, anh ta đành nhẹ giọng khuyên nhủ. Không gấp, từ từ kể, thật ra, chính tôi cũng không rõ bây giờ là tình trạng gì nữa. Nhiếp Tung ngập ngừng như muốn nói lại thôi, Trương Trì thấy vậy cũng không tiện ép một người thật thà, chỉ vỗ nhẹ vai anh, ánh mắt đầy ẩn ý. Hai ngày sau khi Trương Trì vào núi, nhiệt độ của Doãn Hy cuối cùng cũng ổn định. Cô cùng Nhiếp Tung trở lại Giao Thành. Từ nhà ga về nhà cô chỉ mất nửa tiếng đi taxi. Nhiếp Tung lo lắng cánh tay cô còn chưa khỏi hẳn, kiên quyết đòi đưa cô về tận nhà. Doãn Hy cũng không từ chối, để mặc anh thắp tùng mình xuống dưới nhà. Chiếc ba lô to đùng, suốt đường đi đều do Nhiếp Tung đeo. Đến dưới nhà, anh vẫn không có ý định tháo ra. Doãn Hy khều khều quay đeo ba lô trên vai anh, hỏi. Lên nhà ngồi chút không? Nhiếp Tung ngẩng đầu nhìn dãy cửa sổ kính giống hệt nhau trên lầu. Với kinh nghiệm sống 25 năm của mình, anh hoàn toàn không biết nên xử lý kiểu lời mời này thế nào. Anh do dự, lúng túng, rồi như nhớ ra điều gì, mắt sáng lên. Để tôi mang ba lô giúp em lên nhà nhé. Doãn Hy bước lên cầu thang, dừng lại trước thang máy. Tôi sống chung với bố mẹ. Quả nhiên, sau cặp kính trong suốt của Nhiếp Tung là ánh mắt dần đông cứng lại. Anh nhìn cô chằm chằm, không biết phải làm gì tiếp theo. Tinh, cửa thang máy mở, Doãn Hy kéo anh một cái, nhấn nút tầng. Con số trên bảng điện tử dần tăng lên, thang máy càng lúc càng cao, lòng bàn tay và trán của Nhiếp Tung đã ướt đẫm mồ hôi, vành tai cũng đỏ dần lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách giữa hai người chưa đến một gang tay. Doãn Hy mỉm cười, vẫn nắm chặt lấy vạt áo anh, không để anh có cơ hội thoát thân, dù cô biết, anh sẽ không chạy. Thang máy dừng ở tầng 16, Doãn Hy bước ra trước, đứng đợi bên ngoài cửa. Không còn thời gian để suy nghĩ, trước khi cửa thang máy kịp khép lại, Nhiếp Tung lập tức bước ra, đứng chắn trước mặt cô. Anh nhìn chăm chú vào tay cô đang cầm chìa khóa, vội vã cởi ba lô xuống. Tôi về trước đây, vội cái gì chứ? Doãn Hy đã mở xong cửa, vứt chìa khóa lên tủ giày gần cửa ra vào. Giúp tôi mang ba lô vào nhà đã. Cạch, là tiếng kim loại va vào nhau. Nhiếp Tung quay đầu nhìn theo âm thanh, chìa khóa đã đập vào một khung ảnh, trong đó là ảnh gia đình của Doãn Hy chụp cùng bố mẹ. Anh đứng yên ở cửa, không dám nhìn vào trong, chỉ cúi đầu ngắm mũi giày của mình. Bố ơi, mẹ ơi, Doãn Hy gọi to một tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong căn nhà. Nhiếp Tung như bị hóa đá, không dám nhúc nhích, mồ hôi từng giọt to rơi xuống từ thái dương. Lừa anh đấy, Doãn Hy lê dép bước ra, trên tay cầm hai chai nước suối đưa cho anh. Hồn vía bay hết rồi à, Nhiếp Tung giơ tay lau mồ hôi, mờ u bàn tay ướt sũng. Anh lục tung người tìm giấy lau mà không thấy, đành để vậy. Không biết từ đâu, Doãn Hy rút ra một tờ giấy, kéo tay anh lại, từng chút một lau khô cho anh. Bố mẹ tôi đi du lịch nước ngoài rồi, tôi cố tình hù anh đó. Tay anh bị cô nắm lấy, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, giọng nói mang theo ý cưng chiều. Lần sau đừng dọa như thế nữa, anh sợ gặp họ sao? Doãn Hy xoay bàn tay anh lại, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đường chỉ tay trong lòng bàn tay anh. Đã muốn theo đuổi tôi mà chút dũng khí ấy cũng không có à, tôi có đủ can đảm để theo đuổi em, cũng không sợ gặp bố mẹ em, chỉ là... Anh ngước mắt lên nhìn cô, Doãn Hy vẫn không hề ngẩng đầu, ánh mắt tập trung nhìn vào đường sinh mệnh và đường tình duyên trong tay anh. Nhiếp Tung đẩy nhẹ gọng kính, tiếp tục, chỉ là em vẫn chưa nhận lời tôi, nếu giờ gặp họ, tôi sợ mình không đủ ngay thẳng. Không đủ ngay thẳng, Doãn Hy buông lỏng tay, Bàn tay Nhiếp Tung rơi khỏi kẽ ngón cô. Em đừng hiểu lầm, tình cảm tôi dành cho em là chân thành tuyệt đối, không chút giấu giếm. Ý tôi nói, không đủ, là chỉ về thân phận của tôi. Nhiếp Tung nắm chặt bàn tay từng bị cô giữ. Tôi lấy gì để đứng trước mặt bố mẹ em đây? Doãn Hy bắt gặp ánh mắt anh, cười như trêu đùa. Chà, thầy Tiểu Nhiếp à, người còn chưa theo đuổi được mà đã vội đòi danh phận rồi sao? Không không không, tôi không có ý đó, tôi chỉ là... Anh yên tâm, bố mẹ tôi quen với việc gặp các người theo đuổi của tôi rồi. Cô khẽ nhếch môi cười tinh nghịch, đôi mắt dài nhỏ khẽ nháy với anh. Dù không có danh phận, tôi cũng thấy anh rất thẳng thắn rồi. Còn em thì sao? Ai nói thầy Nhiếp khù khờ, còn biết phản công cơ đấy. Tôi tưởng mình đã thể hiện rất rõ ràng rồi chứ. Doãn Hy nhún vai, nụ cười đầy đắc ý, ý em là. Niềm vui của Nhiếp Tung không che giấu nổi, tràn ra trong ánh mắt. Em cũng thích anh, ừ, không phải anh đơn phương. Anh khiến em rung động rồi. Doãn Hy nói thẳng thắn, không một chút che giấu. Nhiếp Tung không ngờ, vừa mới bước chân vào con đường theo đuổi, đã thấy được ánh sáng hy vọng. Anh vui sướng hỏi lại, vậy, bây giờ chúng ta đang yêu nhau rồi đúng không? Doãn Hy nhìn anh cười ngốc, không đành lòng, nhưng vẫn lắc đầu. Chưa đâu, nụ cười trên mặt Nhiếp Tung bỗng gượng lại, vẻ mặt ngơ ngác như hòa thượng chưa tụng xong kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải anh nói sẽ theo đuổi em à? Doãn Hy đá nhẹ vào mũi giày anh, không hài lòng. Còn chưa bắt đầu theo đuổi, sao em đồng ý nhanh thế được? Không thể đồng ý nhanh như vậy. Nhiếp Tung thì thầm lặp lại, rồi bỗng nhận ra điều gì, bất chợt ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm. Cái câu, không thể nhanh như vậy, chẳng phải nghĩa là sớm muộn gì cũng sẽ đồng ý sao? Doãn Hy đẩy anh ra cửa, dựa vào khung cửa, làm tư thế mời. Thầy Tiểu Nhiếp, mời bắt đầu màn theo đuổi của anh. Cách chương.